Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3409, lại sống sót xuất hiện, đạo chủ không phải chết đi sao, hắn đây là chạy đến nơi nào đi tới, những người này đối với đạo lăng chết đi đã miễn dịch, quá nhiều lần rồi, mỗi một lần đạo lăng đều có thể quỷ thần xui khiến chạy về đến. Thậm chí lần này đạo chủ phủ chưa từng có cái gì động tĩnh lớn. Chư giáo đều cảm giác đạo lăng sống rất tốt. Những người này cũng không nghĩ tới sẽ ở trong tình hình này nhìn thấy đạo lăng. Luân hồi tiểu tiên vương thiên mục có thể nói nghịch thiên. Lộ ra vô tận kim quang. Rung động ầm ầm, nằm dày đặc luân hồi thiên ngân. Như là hóa thành hai cái luân hồi đường nối, luân hồi thiên bàn, đại hắc kích động run rẩy, nhìn thấy tiểu thánh vương lấy ra bảo vật, này lớn lao không lường được thiên bàn, như là đè ép ở cổ kim tương lai bên trong, lộ ra vô tận luân hồi chi nguyên, vương xuống ngàn tỷ lớp luân hồi chùm sáng, liền ngay cả quét rác lão nhân đều thay đổi sắc mặt. Bảo vật này quá nghịch thiên, chính là luân hồi nhất mạch tế luyện vô tận 5 tháng chí cường thiên binh luân hồi thiên bàn. Bảo vật này được xưng có thể diễn biến lục đạo luân hồi. Ai cũng không biết trung cực ấy có thể mạnh như thế nào. Đại hắc phi thường tham lam, đều nếu muốn cướp đi luân hồi thiên bàn, nó run rẩy một cái. Như thế làm chẳng khác nào cùng luân hồi nhất mạch kết xuống nợ máu. Đến thời điểm toàn bộ cựu tuyệt thiên đều sẽ sinh linh đồ thán. Hơn nữa này luân hồi thiên bàn há có thể là nghĩ đoạt liền có thể cướp đi. Ầm ầm ầm, luân hồi thiên bàn treo ở tiểu tiên vương trên đỉnh đầu. Rủ xuống vô tận luân hồi tiên bộc. Đem luân hồi tiểu tiên vương khí tức thúc đẩy vị đại vô biên. Hắn thiên mục xuyên thủng vô tận hư vọng, khóa chặt hắn pháp thể tung tích. Vũ trụ sơn cường giả đều sững sờ. Này luân hồi tiểu tiên vương khí thế hừng hực đến đây thanh toán một đoạn ân oán. Nhưng là hiện tại hắn một cái pháp thể chính tao ngộ khuất nhục giống như chấn áp. Thời khắc này đạo lăng khí thế triệt để bạo phát, đầu đầy mái tóc dài màu đen múa tung, hai mắt trong lúc đóng mở thần quang tứ xạ, hắn tiềm năng vô cùng phóng thích, khí huyết đều che lấp vũ trụ hồng hoang, có thể nói vũ trụ đại hỏa lò đang thiêu đốt, dâng trào ra ngàn tỷ lớp đạo ngân, này một cái tay, hóa thành một khẩu cổ xưa tiên lô. Đây là luyện tiên lô hình thái ở hiện ra, nương theo nguyên thủy thánh ngân, sinh tử lực lượng, liền như vậy rơi xuống, che lấp luân hồi tiểu tiên vương pháp thể, coi như là này tiểu tiên vương lại mạnh, chỉ bằng vào một cái pháp thể muốn nhằm vào đạo lăng. Hoàn toàn chính là nói chuyện viển vông, hắn đã điên rồi, người của Tống gia phát ra thê thảm tiếng gào. Đây chính là luân hồi tiểu tiên vương pháp thể. Hiện tại đạo lăng như vậy làm nhục pháp của hắn thể. Chẳng khác gì là đối với luân hồi tiểu tiên vương tuyên chiến. Thế nhưng đạo lăng mạnh mẽ để bọn họ nhìn thấy mà giật mình. Mạnh như luân hồi tiểu tiên vương pháp thể. Ở đạo lăng trước mặt không đỡ nổi một đòn. Bàn tay hắn tọa hóa tiên lô ầm ầm chuyển động. Có thể luyện vũ trụ càn khôn, ầm ầm ầm, tùy ý này pháp thể lại mạnh. Vào lúc này ở đạo lăng bàn tay bên dưới ép đang vạn vẹo. Nội hàm luân hồi bảo huyết đều bị rút ra, một tầng tiếp một tầng bị đạo lăng hung hăng luyện hóa. Ngươi cái này thứ hỗn chứng, đại nghịch bất đạo đồ vật, tử bào chiến phó phát ra điên cuồng rít gào. Hắn nhào tới muốn ngăn cản đạo lăng cử động, nhưng là này tử bào chiến phó còn chưa từng tới gần đạo lăng thời khắc. Liền bị đạo lăng một cái tay khác đập thành phấn vụn. Này có chút không hợp thói thường, thật có chút không hợp thói thường. đạo chủ có chút quá đáng. Hắn là cỡ nào cường giả, Ngục Vương đều bị hắn chém xuống. Hiện tại lại ở nhắm vào Tiểu Tiên Vương một cái pháp thể. Còn muốn cường thế luyện hóa. Đúng đấy, cố nhiên Tiểu Tiên Vương là nhân đạo đỉnh cao nhất cảnh giới cường giả. Có thể rốt cuộc chỉ là một cái pháp thể. Hiện tại đạo lăng đem hắn pháp thể bảo huyết rút ra. Có chút quá đáng, đúng đấy. Quá không thích hợp, người xung quanh đang bàn luận. Ở trong lòng bọn họ bên trong đạo lăng chính là vô địch chiến thần. Bất hủ thần thoại, sáng lập ra đếm không hết truyền kỳ cố sự. Chính là chân chính tuổi trẻ chúa tể. Cúi nhìn vũ trụ vạn vật. Đã giết dị vực không người dám xưng tôn. Im miệng, cửu thiên tiên lộc tức giận đến mũi đều sai lệch. Cả người đều đang phát run. Hắn cảm giác được Tiểu Tiên Vương lửa giận. Hai mắt của hắn đều muốn đâm thủng vạn cổ. Vô tận năm tháng không ai dám đối với hắn bất kính. Nhưng là hiện tại này đại bất kính để hắn không cách nào nhịn được. Hắn chính là trong cổ sử trưởng thành đáng sợ nhất tuổi trẻ cường giả. Ai dám đối xử với hắn như vậy làm nhục. Vù, đạo lăng thiên đế nhãn đột nhiên mở. Ngóng nhìn sang, hắn tựa hồ nhìn thấy tận cùng vũ trụ đứng một cái thần linh giống như cái bóng. Chính phóng thích sát khí. Khóa chặt, đạo lăng, Tiểu Tiên Vương, đạo lăng khí tức trong nháy mắt mơ hồ xuống. Dám thiên ấn treo ở trên đỉnh đầu hắn, ngăn cách Tiểu Tiên Vương tra xét. Ầm ầm, vùng tinh vực này đều nâng. Ở luân hồi Tiểu Tiên Vương khí tức bên dưới toàn diện giải thể, để người xung quanh đều run rẩy. Này luân hồi Tiểu Tiên Vương quả thật là khủng bố tuyệt thế. Chính là thế hệ tuổi trẻ vô địch cự đầu. Chủ nhân nổi giận, hắn muốn tiêu diệt. Không sống hơn một tháng. Đây là cửu thiên tiên lộc, âm thanh nổ vang ở vũ trụ càn khôn bên trong. Để vũ trụ sơn cường giả dồn dập cười nhạt. Loại này cuồng ngôn bọn họ hắn nghe có thêm. Cuối cùng kết cục dị vực hai đại tiểu tổ liên thủ nhằm vào đạo lăng. Kết quả một chết một trốn. Phút chốc, áo xám thiếu niên quay lại đến. Trong mắt của hắn nhìn Tiểu Tiên Vương lạnh nhạt nói, hắn cũng là chúng ta mạch này người. Ta giác đến hai người các ngươi ngược lại cái này kỷ nguyên đối thủ. Ha ha ha ha, luân hồi Tiểu Tiên Vương phát ra tiếng cười lớn, ẩn chứa một tia lửa giận cùng chẳng đáng. Hắn luân hồi Tiểu Tiên Vương, ngạo thị cổ kim tương lai, cả thế gian xưng tôn. Lúc nào có người có thể cùng hắn đánh đồng với nhau? Hắn năm đó thua với lục đại ca liên thủ với dị tổ, mà không phải thua với họ Lục. Hắn có tư cách gì mở miệng? Họ Lục, ta liền tạm thời tha ngươi một lần. Luân hồi Tiểu Tiên Vương rất nhanh khôi phục yên tĩnh. Hắn chắp hai tay sau lưng, như một tôn thần linh đứng ở vũ trụ sơn bên ngoài. Lạnh lùng nói, qua một thời gian ngắn, cầm đầu của hắn đến đây, ngươi như còn không ứng chiến, đừng trách ta vô tình. Được, áo xám thiếu niên vắng lặng một hồi, hắn gật gật đầu, trở về đầu hướng đi thiên phong. Đại hắc phi thường lo lắng, ép hỏi áo xám thiếu niên, không nên bạo lộ thân phận của đạo lăng, nếu không sẽ đối với đạo lăng dẫn ra bằng trời sát kiếp. Rốt cuộc đây là luân hồi nhất mạch nhân mã. Áo xám thiếu niên lạnh nhạt nói, huyết sắc cấm kỵ lộ vốn là một cái chiến trường cùng hung cực ác, đạo lăng cùng luân hồi nhất mạch sớm muộn phải tao ngộ. Hắn hiện tại đã là cường giả. Đại hắc suy nghĩ một chút cũng là, lấy đạo lăng hiện tại chiến lực, đại đế bên dưới trên căn bản chính là vô địch. Cổ vương muốn giết hắn cũng không phải như vậy dễ dàng. Nên đi, đạo lăng vừa nãy cảm giác có người ở dình hắn. Nhất định phải rời đi nơi này. bằng không sẽ nguy hiểm mà ni chỉ bất quá hắn cũng phi thường tiếc hận. Tiểu tiên vương huyết tự chủ đốt mở. Huyết dịch này có cực cường linh tính. Chưa từng di lưu lại bao nhiêu. Giá trị không cao. Ngươi không thể đi. Ngươi giết tiểu tiên vương pháp thể. Ngươi không thể đi. Từ trên xuống dưới nhà họ Tống bi thảm một mảnh. Một khi tiểu tiên vương trở về, đến thời điểm toàn bộ Tống gia liền gặp vận đen. Này cùng hôm qua hoàn toàn là khái niệm bất đồng. Hoảng cái rắm, đạo lăng con mắt lóe ra một tia lãnh điện, quát lên, ai biết nơi này chuyện gì xảy ra, ai biết ta cùng Tống tiên tử quen biết, chỉ muốn các ngươi không nói, ai biết. Tống gia một đám người bị đạo lăng răn dạy hơi sững sờ. Bọn họ ngẫm nghĩ một hồi cũng là, mầm tai họa đều bị diệt trừ. Chuyện này căn bản không có người ngoài biết được. Chỉ cần bọn họ không nói, ai cũng không biết nơi này hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hết chương.